159, ma vật công thành bắt đầu. Thải Vân Thành. Vô luận trong tường thành bên ngoài, mấy triệu người chơi đều tận mắt thấy này đầu sông thẳng lên thiên, mang theo cuồng bá phong thái, bao quát chúng sinh địa ngục ma long. Giữ tận cương thứ 7 kín toàn thân giống như bọc một thân sắt thép áo giáp một dạng. Giữa cổ họng, mơ hồ có thể thấy được kinh khủng màu đỏ thẫm tia sáng. Một đôi đỏ thẫm, không mang theo sợi tình cảm lạnh nhạt kiên đồng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới mấy triệu người chơi. Mọi người giống như chết vắng vẻ lần thứ hai trực diện kinh khủng như vậy ma vật, làm cho đại đa số người trong lòng may mắn. Mù cũng hoàn hảo không có bên trên cái kia mãng phu thỏa đáng, tức chó một dạng thủ thành nhiệm vụ, còn muốn lừa gạt lao tử tiền, cái này cờ mờ nờ có thể hay không bảo vệ cũng là cái vấn đề, còn cờ mờ nờ ý nghĩ kỳ lạ muốn lung dung đánh quái thăng cấp người coi du hí đầu não là ngấp bức, có dễ dàng như vậy chơi phải không? Ác ma linh chủ đều xuất hiện, đẳng cấp đều nhìn không thấy, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bên ngoài còn có 3 đầu thâm nguyên lĩnh chủ, hơn 10 triệu ma vật, cứ như vậy cái 3 cấp thành nhỏ. Có thể thủ được ngắn ngủi vắng vẻ qua đi, đoàn người ầm ầm bạo phát. Mở rộng cửa nhanh mở cửa thành lao tử phải ra khỏi thành tê dại 31 tí cầu nhật chiến thần công hội, muốn lao tử cùng bọn họ cùng nhau chôn cùng lao tử phát thảo 8 đời tổ tông lão nương tin ngươi tả cư nhiên ngốc không phải lăng đăng liền tiến vào thành, cái này triệt để thành cắt công ngư, mặc người chém giết cửa thành toàn bộ phong kín mất cảm giác đi truy hệ nờ tống trận hao tài tiêu thai. Hoa một ngân tệ, truyền tống đến phong bạo thành sở tỏm city đi ngọa tàu truy hệ nờ tống trận cũng khóa cứng. Chúng ta tất cả đều không ra được kháng nghị chiến thần công hội bang chủ mãng phu cho lão tử đi ra mấy triệu người chơi đu ở nơi nào y. Ngươi thực có can đảm để cho chúng ta đều cùng ngươi chịu chết sao? Cỏ không cho chúng ta ra khỏi thành, chúng ta đập hắn thải vân thành. Đoàn người bắt đầu bạo động đứng lên. 190 cấp hồng bào nữ tướng Thôi Ngọc Anh xuất lĩnh 300 danh 60 cấp vệ binh, cưỡi con ngựa cao to vọt thẳng vào bạo động đoàn người. Đi lên chính là một trận điên cuồng chém giết lung tung thành chủ lệnh, đại chiến trong lúc, dám bạo loạn giả, giết không tha Thôi Ngọc Anh nũng nịu hét lớn. 300 danh vệ binh theo sát mà cùng kêu lên hét lớn những vệ binh này, chống lại phổ thông người chơi, hoàn toàn chính là sự tồn tại vô địch. Ở đánh chết hơn ngàn người phía sau, bạo động người chơi rốt cục nhận rõ hiện thực, tỉnh táo lại. Bọn họ rốt cục ý thức được, nơi đây không phải cuộc sống thực tế, mà là du hí. Ở Thải Vân bên trong thành, Diệp Thần là duy nhất chúa tể. Đối với tất cả mọi người bọn họ đều sở hữu quyền xanh sắt trong tay đại quyền. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ còn chờ chuyện chỗ này, nhất định phải tìm cơ hội trả thù chiến thần công hội trên tường thành. Những cái này hao tốn 10 đồng bạc, nhận thủ thành nhiệm vụ người chơi, lúc này hối hận phát điên. Một ít thổ hào người chơi, vốn cho là đi lên tùy ý thu gặt ma vật, ung dung đánh quái thăng cấp không nghĩ tới họa phong biến đổi, chẳng những liên tiếp xuất hiện 3 đầu thâm nguyên lĩnh chủ. Hơn nữa liền ác ma lĩnh chủ đều xuất hiện then chốt nhân ra còn có thể phi, là đầu địa ngục ma long, xông lên một cái quét ngang, trên tường thành người, tất cả đều phải chết huynh đệ, thương lượng, cái kia 10 miếng ngân tệ ta cũng không cần, có thể hay không đem truy hệ nở tống trận lái một chút, thả ta. Đi phong bạo thành sở tỏm city tránh một chút vài tên thổ hào người chơi, thấp giọng hướng bên cạnh chiến thần công hội thành viên cười nói. Người sau là một gã chủ chiến đoàn thành viên, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nhìn đứng ở lăng bảo đột đài tối tiền Đoan Diệp Thần, ánh mắt lộ ra ánh mắt cùng nhiệt, lạnh lùng nói, sợ chết cút ngay xuống phía dưới có lão đại chúng ta ở, không có gì là chúng ta không thể chiến thắng. Từ Diệp Thần mang theo chủ chiến đoàn thành viên, ở địa hạ thế giới liền một vòng phía sau, mọi người đều đối với Diệp Thần vị lão đại này, dâng lên cùng nhiệt sùng bái. Loại này sùng bái, thậm chí vượt qua lý tính, đạt tới một loại manh mục tự tin. Không có biện pháp, từ chứng kiến Diệp Thần đánh ra hơn 3.000 vạn công kích thương tổn sau đó. Những thứ này chiến thần công hội chủ chiến đoàn thành viên, tam quan đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chính là trí cao thần, là duy nhất chúa tể cái gì ma vật, linh chủ, địa ngục ma long, ở lão đại bọn họ trước mặt, đều là đống cặn bã đều hơn cái kia đột vài cái thần long tham mở chảo nhưng chung quanh người chơi không biết, bọn họ dùng xem kẻ ngu si một dạng ánh mắt, nhìn những thứ này khuôn mặt cuồng nhiệt chiến thần công hội thành viên, trong lòng phát sinh ai thán, chiến thần công hội là một hãm hại bọn lao tử tin các ngươi tà. Cư nhiên liền nhận thủ. Thành nhiệm vụ, cùng một kẻ ngu si giống nhau, bỏ tiền mua chết tường thành phía sau nhất. Nhân khí nữ chủ bá đại, vẻ mặt khóc giống tránh ở sau lưng mọi người. Một bên sợ đến chết khiếp, ba bên mạnh mẽ lên tinh thần nhìn gương đầu nói, lao thiết nhóm, ta lần này là thật muốn lừng lấy hy sinh rồi ta không sợ chết, thực sự cái này bất quá chỉ là cái trò chơi, chết rơi chiếm đẳng cấp, luyện nữa trở về chính là nhưng nếu như là bị địa ngục ma long đập chết, dùng hỏa phun chết. Sẽ rất đau nhức rất đau a ta sợ đau a mấu chốt là vừa nghĩ tới ta tìm một mai kim tệ lên tường thành, lại tốn 10 miếng ngân tệ, nhận nhiệm vụ, ta liền cảm giác mình cùng một kẻ. Ngu si giống nhau các vị lao thiết nhóm, quá lưu ta gần chịu chết, có thể hay không trước cho sóng thưởng cho an ủi một chút, cũng tốt để cho ta an tưởng chết đi đại điểm đạm đáng yêu thần tình, khơi dậy hơn 10 triệu người xem đồng tình cùng lòng căm phẫn. Hỏa tiễn, máy bay cùng không lấy tiền giống nhau, từng hàng soát bắt đầu. Đồng thời, trong màn đạn, các loại đồng tình sở trệ a mẹ, phun chiến thần công hội, phun diệp thần bình luận, dậm dạp, chiếm hết toàn bộ phát sóng trực tiếp màn hình. Chiến thần công hội quá không biết xấu hổ, lại gạt người tiền, lại không thả người đi, còn tùy tiện sát nhân, cái này cờ mở nở chính là một lòng dạ hiểm độc công hội, quá đen thực sự cực kỳ đồng tình Giang Nam khu người chơi, cư nhiên đụng phải như vậy một cái lòng dạ hiểm độc công hội, lương tâm đều bị cầu ăn, biết rõ không thủ được thành, cũng không thả người đi. Đây chính là mấy triệu người chơi ác thực sự nhẫn tâm làm cho nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng sao thật cờ mở nở ném quốc nhân quân. Mặt, còn cờ mở nở đệ nhất thế giới công hội, ta xem là đệ nhất thế giới cất chó công hội còn tạm được ta xem đại lưu cái này phát sóng trực tiếp cảng, còn có thật nhiều nước ngoài khán giả ai, thật nháo tâm ở đâu, lại một lần nữa mất mặt vứt xuống nước ngoài đi tưởng thành lăng bảo đột trên đài. Diệp thần cưới liệt diễm ma vương, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở chân trời quanh quần đầu kia địa ngục ma long. Người sau đồng dạng dùng lạnh như băng kiên đồng, theo dõi hắn. Đẳng cấp cao tới 10500 cấp ác ma linh chủ, có đầy đủ trí khôn và mẫn cảm, có thể ngay đầu tiên, liền đoán được cả tòa thải vân thành, ai là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Diệp thần trong lòng du hí dị. Không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên ma vật công thành, thế mà lại xuất hiện một đầu ác ma linh chủ. Phải biết rằng, kiếp trước trận kia hầu như hủy diệt toàn bộ Lô Giang thành khu trực thuộc bao nhiêu tân thủ thành trấn ma vật triều. Tối cường cũng bất quá là một đầu phổ thông lĩnh chủ. Thứ nhì, chính là cái kia 12 tên ma hóa thánh giả. Diệp thần đánh chết ma hóa thánh giả, quấy nhiễu du hí bình thường tiến trình. Du hí hệ thống, hoặc có lẽ là vì trả thù, dứt khoát liền đem lần thứ 2 ma vật công thành, bỏ vào thải vân thành. Phía sau, một đám chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, đại ngược ước ác, giới lãng, tam xích giao cầm, manh lượng bất túc, khinh vũ đám người, không lay động đứng ở thần phía sau. Cho dù trên mặt cũng có riêng mình chấn động, nhưng trong mắt cố này chiến ý cùng cùng nhiệt, so với chủ chiến đoàn thành viên, càng sâu gọi đang ở Thải Vân bên trong thành mấy triệu phổ thông người chơi lòng người bàng hoàng chi tế, Thải Vân Hà Nam Bờ, đã hoành trăm toàn bộ đường chân trời ma vật hồ lớn, ở ba đầu cao mấy trăm thước lớn thâm nguyên lĩnh chủ gào giận dữ tiếng dưới, rốt cục phát động công kích vô số ma vật nhảy vào giữa sông, kích khởi đầy trời bọt sóng. Trăm mét chiều rộng Thải Vân sông, chỉ là trong nháy mắt, đã bị màu đen ma vật thủy triều trực tiếp bao trùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sông, dĩ nhiên trực tiếp bị ma vật con nước lớn phong đoan ở.